1158, so với ý rồng man nhanh hơn. New York bóng đêm, đèn rã rời, màu sắc sặc sỡ. Máy bay ở rạng sáng thời điểm đến rồi nước Mỹ, Lưu Húc đánh thức giản, tiễn nàng máy bay hạ cánh. Lúc đầu muốn trực tiếp tiễn nàng về nhà, nhưng là nàng mới xuống phi cơ liền nhận được cha mẹ điện thoại. Nhìn tận mắt nàng bị người nhà tiếp đi, Lưu Húc mới có thể yên tâm. Giản trong lòng ngọt ngào, nghĩ thầm, ta quả nhiên không có nhìn lầm, hắn thật là một cái cực kỳ quan tâm nam nhân, cực kỳ đáng tin, là một cái có thể giao phó suốt đời người. Đương nhiên, kỳ thực Lưu Húc muốn tiễn giản về nhà nguyên nhân là hắn cũng định ở nhà nàng. Đến rồi xuất chạm cửa, giản nói thấy ba nàng ba, sau đó đột nhiên ở Lưu Húc trên mặt hôn một cái, liền xoay người chạy đến ba ba nàng trước mặt. Lưu Húc nhìn giản ở cửa ra bị ba ba nàng đón đi, mới có xoay người tiêu thất ở trong màn đêm. Tuy là bởi vì bay liên tục năng lực nguyên nhân, không có phản hồi Nhật Bản, thế nhưng nước Mỹ cùng Nhật Bản phương DHN đều nhận được tin tức, cho nên máy bay mới vừa ở New York sân bay rớt xuống, rất nhiều cảnh sát liền xông lên máy bay. Lưu Húc ở nước Mỹ không có y thì không có dựa vào, thế nhưng cũng không biểu hiện hắn không có người quen biết, tỉ như, Ý Dòng Man, Gờ Jin Gỗ Lìn gì gì đó sở ái đơ mản coi như, bắt cờ tiểu tử kia là một nghèo điều ti. A bầu trời đêm tối đen, Lưu Húc giống như một chỉ từ từ dương cánh đại bằng, đón lăng liệt gió lạnh trên không trung tự do bay lượn, vui sướng phía dưới, không tự chủ được lớn tiếng hô lên. Cùng lúc đó, Sở Tạc Kinh qua một đoạn thời gian nghiên cứu, đã luyện chế xong chính mình toàn bộ mới một bộ sắt thép khôi giáp, màu đỏ đồng hồ kim loại mặt khiến nó thoạt nhìn dị thường lanh khốc. Giáp Vít, hồi báo một chút khí trời bên ngoài tình huống cùng hàng không quản chế, bắt đầu nghe theo mặt đất chỉ lệnh. Ở sắt thép chiến trong nội y, Sở Tạc đã nhao nhao muốn thử, hận không thể lập tức thể nghiệm mình một chút kiểu mới chiến giáp tính năng. Tiên sinh, ở trác thí thực tế phi hành trước, chúng ta phải làm 100 hàng tỷ vi nguyên tổ tính toán. Cao cấp trí năng Dạ Vịt lập tức đối với Sở Tạc đưa ra nó điều kiện tốt nhất đáp án cùng kiến nghị. Dạ Vịt, có đôi khi ở có thể trước khi đi trước muốn chạy một cái. Sở Tạc lớn tiếng cắt đứt Dạ Vịt kiến nghị, lúc này mới nói tiếp, từ chủ giao diện dẫn nhập hết thể ưu hóa thể thức, kiểm tra mặt ngoài khống chế. Theo Sở Tạc từng mục một mệnh lệnh tuyên bố, cao cấp trí năng Dạ Vịt lập tức bắt đầu đối với cả biên độ sắt thép chiến y tiến hành toàn diện kiểm tra đo lường. Một lát sau, Dạ Vịt liền hướng Sở Tạc hội báo kiểm tra đo lường tình huống. Tiên sinh, không thành vấn đề. Tốt, chuẩn bị 3-2-1 theo Sở Tạc đếm ngược, sắt thép chiến y hai chân cùng hai tay phun ra cửa trong nháy mắt khởi động. Siêu đã sớm không kịp chờ đợi Sở Tạc ở sắt thép chiến y chạy trong nháy mắt, bày xong tư thế, nhất phi trùng thiên. An mặc sắt thép chiến y phi hành cùng mù mịt lúc cảm giác là hoàn toàn khác nhau, mặc dù nhưng đã không phải lần đầu nếm thử đến loại cảm giác này, thế nhưng Sở Tạc vẫn không khỏi phát ra hưng phấn gào thét, tới biểu thị kích động của mình. Bất quá thiên tài luôn là cùng người khác bất đồng, nếu như là người thường khẳng định như vậy có thể bay đủ, sau đó thử một chút sắt thép chiến y chỉnh thể tính năng, mà Sở Tạc ý nghĩ đầu tiên chính là đi đánh vỡ nguyên hữu ghi lại. Đột nhiên tiên sinh, trước phương bắt 100 mét chỗ phát hiện phi hành sinh vật. Sở Tạc nghe được trí năng Dạ Vịt hội báo. Sinh vật là cái gì đặc thù loài chim sao? Ở Sở Tạc trong ấn tượng, nếu như là thông thường loài chim, Dạ Vịt cũng sẽ không rảnh rỗi buồn chán tới bỡn cợt hắn a. Hơn nữa nó dường như cũng không có chức năng này không phải, căn cứ cảm ứng, là sinh vật hình người, tốc độ rất nhanh đã đến gần Dạ Vịt hội báo, Sở Tạc đã không có đang nghe, bởi vì nó hồi báo sinh vật đã xuất hiện tại trước mắt hắn. Nhân loại, thế nhưng sau lưng của hắn là cái gì cánh điểu nhân, chẳng lẽ là ngoại tinh nhân? Ngươi là ai? Sở Tạc tính cách vốn là thuộc về phóng khoáng ngông nên loại hình, đối phương không có trước tiên công kích, cho nên hắn cũng không có biểu hiện ra địch ý. Sở Tạc tiên sinh chào ngươi. Lưu Húc cũng không trả lời Sở Tạc vấn đề. Ngươi có thể chứng kiến ta ăn mặc sắt thép chiến y gì? Sở Tạc nghe được Lưu Húc đối với mình xưng hô, trong lòng cả kinh. Đương nhiên, đại danh đỉnh đỉnh ý rồng man, người nào không biết? Lưu Húc cười nói. Ta đây có thể biết tên của ngươi không? Sở Tạc hỏi lần nữa. Đương nhiên ta go y. Lưu Húc lời còn chưa nói hết, Sở Tạc đã biết rồi y tên của hắn. Bởi vì Dạ Vịt đã đi qua dung mạo đối lập trang bị, ở hai người nói chuyện ngắn ngủi trong nháy mắt, nó liền đi qua đối với Lưu Húc bộ mặt quét hình tra được Lưu Húc tư liệu. Thiên sinh, mục tiêu tư liệu đã xác định. Tính danh, Lưu Húc, sinh vật chủng loại, nhân loại, năng lực, phi hành siêu năng lực giả, hư hư thực thực dị nhân. Hôm nay mới cơi phát thanh 747 từ Nhật Bản Tokyo sân bay đến nước Mỹ New York sân bay. Lưu Húc, ngươi là người Trung Quốc? Lưu Húc gật đầu, sau đó nói ra, Sở Tạc tiên sinh, nếu so với một chút không Trung Quốc Húc, đương nhiên. Hai người đứng vào vị trí phía sau, Sở Tạc hướng về phía Dạ Vịt dò hỏi, Dạ Vịt, chúng ta nguồn năng lượng đủ không thành vấn đề, tiên sinh. Đạt được Dạ Vịt trả lời, Sở Tạc lúc này mới nói, được rồi, Lưu Húc, chuẩn bị xong chưa, mục tiêu 100 km vẫn cực kỳ đầy đủ. Nghe được Sở Tạc hỏi, Lưu Húc mỉm cười. Bắt đầu theo tiếng nói vừa dứt, hai người dường như lên dây mũi tên nhọn, hướng phía đã thiết định tốt mục tiêu phóng đi. Mà đang ở hai người bắt đầu tỉ thí đồng thời, tầng bình lưu trên bầu trời. Phu Di trưởng quan, Ý Rồng Man lại vi phản phi hành lệnh cấm ta biết rồi, đừng đi quản Hà Nở kỳ thực coi như muốn quản, bọn họ cũng bất lực. CN tuy là ngưu bức, thế nhưng sở tặc nhưng là mạ vẽ the ạ vẻn chờ bên trong nồng cốt, cho nên chỉ cần hắn không phải quá phận, Phu Di cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là cái gì, nhưng là còn có một cái tên, so với hắn bay nhanh hơn. Nghe được tay người phía dưới viên hội báo, Fuji vẻ mặt trời ưu ám.